Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam trở thành đối tượng được các nữ yêu tinh săn đuổi, đòi cưới làm chồng. Được hơn 30 em thiếu nữ tầm vài trăm tuổi của hai tộc yêu tinh vây quanh, khiến Đường Tam phải chạy trốn mất dép. Ngay cả các em kế thừa hoàng vị của các hoàng giả cũng muốn dụng chứng thì các em tộc khác sao có thể cưỡng lại được. Sau đó là trận đấu cuối cùng của chiếm hoàng chi chiến. Đường Tam vừa lên liền bị Mỹ công tử dùng tu la kiếm bổ cho một nhát. Sau đó Đường Tam thấy Mỹ công tử thiêu đốt sinh mệnh lực nên đã nhận thua. Như vậy quyền lựa chọn đầu tiên sẽ thuộc về Mỹ công tử. Liệu Mỹ công tử có cự tuyệt kén gì lần này hay không? Mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói, tốt lắm, chiếm hoàng chi chiến đã kết thúc, như vậy chúng ta sẽ bắt đầu một chuyện trọng yếu khác của lần tranh tài này. Chư vị Trần Hoàng cùng hậu bị Trần Hoàng đều là một đời nhân tài kiệt xuất mới, là người nối nghiệp chúng ta trong tương lai, chuyện hậu đại của các ngươi cũng rất trọng yếu. Tiếp theo hy vọng các ngươi đều có thể chọn chúng đối tượng chính mình ngưỡng mộ trong lòng. Đối với hai vị Trần Hoàng, ta càng phải nói thêm một câu, các ngươi tu vi hiện tại mặc dù đều đã rất cao, nhưng tương lai muốn trở thành hoàng giả vẫn còn có đường đi không ngắn. Trùng kích hoàng giả càng là chuyện cực kỳ hung hiểm. Tại phương diện lựa chọn phối ngẫu, các ngươi là phải thận trọng nhất. Một vị phối ngẫu tốt đối với các ngươi thành hoàng sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thí dụ như, nếu như phối ngẫu của các ngươi là Bát Vĩ Thiên Hồ của tộc ta, tại thời điểm độ thành hoàng kiếp thì khí vận của bọn chúng sẽ nương theo các ngươi. Chỉ ít độ khó độ kiếp giảm xuống 3 thành trở lên, cơ hồ tất nhiên có thể thành hoàng. Bát Vĩ Thiên Hồ đã có chi năng điều động khí vận của tộc ta. Thiên Hồ tộc chúng ta tu luyện khó khăn, hiện tại Bát Vĩ Thiên Hồ cũng chỉ có 4 vị, đáng tiếc là tất cả đều là nữ nhân. Cận Miểu Lâm, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đem 4 vị Bát Vĩ Thiên Hồ tộc ta toàn bộ gả cho ngươi làm vợ. Ngươi mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng năng lực bản thân quá mức hỗn tạp, cái này tại thời điểm độ kiếp là tối kỵ. Có khí vận của 4 vị Bát Vĩ Thiên Hồ tương trợ, ngươi tất nhiên có thể thành hoàng. Chư vị miện hạ thứ lỗi, ta đề cử như vậy cũng không phải là bởi vì tư tâm. Các ngươi cũng hẳn đều hiểu, Cận Miểu Lâm thành hoàng đối với chúng ta, thậm chí đối với cả toàn bộ tổ đình đều rất quan trọng. Ta thông qua khí vận suy tính qua, nếu như Lam Kim thụ tộc ra đời hoàng giả khống chế lực lượng sinh mệnh chí ít có thể trợ giúp mỗi một vị chúng ta đều sống lâu hơn 500 tuổi. Lúc đầu Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nghe được Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng muốn gả cho Đường Tam 4 tên Bát Vĩ Thiên Hồ làm vợ, lúc đó đều đã muốn trở mặt, nhưng nghe đến phía sau thì lại trầm mặc. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói không sai, Đường Tam đã là chuẩn hoàng, nếu như hắn thành hoàng, đối với tất cả hoàng giả mà nói đều là chuyện cực kỳ trọng yếu. Vì tuổi thọ của tất cả hoàng giả là người ngưng tụ lực lượng sinh mệnh cho tổ đình, trình độ trọng yếu của hắn quyết không kém hơn Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ngưng tụ khí vận cho tổ đình. Nhất là những hoàng giả như bọn hắn lúc này tuổi cũng không nhỏ, tuổi thọ tăng thêm 500 năm, so với cái gì đều trọng yếu hơn. Nội tâm Đường Tam lúc này đã từ bên trong ảo não khôi phục lại. Nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, trong lòng của hắn thầm mắng, lão hồ ly chết tiệt này nguyên lai là đợi mình ở lúc này. Khó trách trước đó trong đám nữ tử đến vây khốn mình không có nữ tử của Thiên Hồ tộc. Lão hồ ly này vậy mà sớm đã có chuẩn bị, hơn nữa còn là dương mưu để các hoàng giả khác không cách nào phản đối. Hắn cũng thật là hào phóng, trực tiếp cho mình đến 4 tên Bát Vĩ Thiên Hồ tộc. Có một chút Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói không sai, Thiên Hồ tộc tu luyện là rất gian nan. Chính hắn cũng có linh tê thiên nhãn, tu luyện khí vận không có quan hệ cùng ngộ tính hay thiên phú, trọng yếu nhất chính là vận khí. Mà bản thân loại vận khí này lại là hư vô mờ mịt, căn bản là không có cách khống chế. Nếu như tương lai Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bởi vì thọ nguyên mà vẫn lạc, kế thừa nó vị trí khẳng định chính là một trong 4 vị Bát Vĩ Thiên Hồ này. Hắn chịu để 4 vị này đều gả cho chính mình, việc này tương đương với để cho cả Thiên Hồ tộc thông gia cùng mình. Lấy tầm quan trọng của Thiên Hồ tộc, trong tương lai có việc cần thì đây là lợi thế cực lớn. Nhìn thấy lão hồ ly đang cười tủm tỉm nhìn chính mình, Đường Tam cũng không nhịn được có chút bất đắc dĩ, đang suy nghĩ nên cự tuyệt như thế nào. Nhưng ngay lúc này lại có người nói xen vào, "Chư vị miện hạ, ta mới là quán quân lần tranh tài này, cũng là người đề xuất luận võ kén gì, có phải nên để ta chọn trước hay không?" Nói chuyện không phải người khác, chính là Mỹ công tử. Nàng lúc này nhìn qua sắc mặt 10 phần bình tĩnh, thân là đệ nhất truyền hoàng, thân phận của nàng hiện tại xem như các hoàng giả cũng phải coi trọng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cười ha hả một tiếng nói, "Đương nhiên, đại hội lần này vốn chính là chuẩn bị cho ngươi, vậy ngươi lựa chọn như thế nào?" Mỹ công tử chuyển hướng về phía sân thi đấu, từ góc độ Đường Tam chỉ có thể nhìn thấy mặt bên của nàng. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, da thịt trắng nõn của nàng dường như bị nhuộm đẫm một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, trông thật xinh đẹp không gì sánh được. Ánh mắt các vị hoàng giả đều nhìn chăm chú ở trên người nàng. Mặc dù tầm quan trọng của việc nàng thành hoàng đối với tổ đình là kém xa Đường Tam, nhưng nàng vẫn là đệ nhất chuẩn hoàng, mà lại chuôi thần khí trường kiếm màu đỏ như máu kia, trong giải thi đấu lần này đều lưu lại ấn tượng rất khắc sâu cho các hoàng giả. Tương lai nếu như cô nương này dùng cái này thành hoàng, tiền đồ cũng là bất khả hạn lượng, nhất định có thể dẫn đầu khổng tức yêu tộc lại sáng tạo huy hoàng. Đường Tam lúc này cũng khẩn trương lên, ngay trước mặt nhiều hoàng giả như vậy, hắn càng không thể làm bất cứ ám hiệu gì cho Mỹ công tử. Nếu như nàng không lựa chọn mà nói, cũng không biết Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sẽ dùng phương thức gì để bức bách nàng. Nhưng việc đã đến nước này, liền xem như hắn cũng không thể tránh được, ai bảo chính mình thua cơ chứ, thua thì không có quyền lựa chọn. Hôm nay, ta ở đây chọn chồng. Chồng tương lai của ta chỉ có thể cưới một mình ta làm vợ, bất kỳ nữ nhân nào, nếu người nào dám ve vãn chồng ta, là yêu giết yêu, là tinh giết tinh. Thời điểm nàng nói ra lời nói này thì sát khí lộ ra, thậm chí phóng xuất ra sát thần lĩnh vực áp. Cái này làm gì giống như là đang chọn chồng đây hả? Đơn giản giống như là đang biểu thị chủ quyền công khai. Đường Tam đều cảm giác được lông tơ trên cổ của mình có chút dựng đứng, so sánh cùng kiếp trước, nàng ở kiếp này ngầu hơn rất nhiều. Các vị hoàng gia cũng là rung động, nghĩ đến tràng cảnh trước đó khi Mỹ công tử thiêu đốt huyết mạch bổ kiếm về Đường Tam. Tràng cảnh này liền xem như các hoàng giả đều có chút kinh hãi. Bọn hắn rất hoài nghi, Mỹ công tử còn có nửa câu không nói, cho dù là hoàng giả làm máy bay cướp phi công của nàng, chỉ sợ nàng cũng dám giết hoàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hỏi, vậy ngươi có thể chọn được chưa? Mỹ công tử nhẹ gật đầu nói, chồng của ta nhất định phải có thể đi theo bước chân của ta, hơn nữa có thể có chỗ trợ giúp đối với tộc ta. Ta đã chọn được rồi. Chọn được rồi ư? Là thằng nào vậy? Lần này ngay cả Đường Tam cũng không khỏi khiếp sợ. Chẳng lẽ nàng sẽ nói ra lựa chọn là chính mình với thân phận con người ư? Nói như vậy tất nhiên sẽ tiếp nhận áp lực cực lớn, liền xem như bị tước đoạt chuẩn hoàng cũng là có thể được. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cười híp mắt nói ra, vậy ư? Vậy ngươi chọn ai? Có thể được đệ nhất chuẩn hoàng chúng ta coi trọng, chắc hẳn nhất định là người rất ưu tú. Mỹ công tử thản nhiên nói, trước đó thì ta cũng không muốn chọn hắn đâu, còn phải cảm tạ ngài. Ngài đã chịu lấy 4 vị bát vĩ thiên hồ đồng thời gả cho hắn, xem ra hắn thật sự rất ưu tú. Ngài chấp trưởng khí vận, ta tin tưởng ngài lựa chọn nhất định là tốt nhất. Nghe nàng nói vậy, trên mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng còn đang 10 phần ý cười, nhưng nghe xong thì biểu lộ trên mặt hắn lại là cứng ngắc lại. Thời điểm Đường Tam tiến vào trận chung kết, hắn liền đã có chỗ tính toán. Hắn đã nghĩ kỹ sẽ không tiếc tất cả để được thông gia cùng Lam Kim thủ tộc, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, tại thời khắc cuối cùng bị đánh thẳng mặt. Đường Tam cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn Mỹ công tử, khắp khuôn mặt là rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn theo bản năng đưa tay chỉ cái mũi mình, cô chọn ta ư? Mỹ công tử có chút lạnh lùng nhìn về phía hắn nói, đúng, chọn ngươi, ngươi không phải cũng thích ta sao? Các vị hoàng giả đều cảm thấy ngươi ưu tú như vậy, ngươi cũng coi như là có tư cách làm chồng của ta. Đường Tam đang giật mình nói, đã chọn ta thì sao vừa rồi còn cầm kiếm chém ta? Đồng thời, trong lòng Đường Tam vẫn như cũ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta thích thì chém thôi. Mỹ công tử lạnh lùng nói một câu liền quay đầu không nhìn hắn nữa. Mỹ công tử chọn hắn, như vậy chỉ có một khả năng, đó bởi vì nàng đã nhìn ra thân phận của hắn. Ngay cả Đường Tam cũng không biết chính mình là lúc nào lộ ra sơ hở. Nhưng lúc này trong lòng không khỏi giở khóc giở cười. Nàng nếu đã nhận ra chính mình, hôm nay còn thiêu đốt sinh mệnh hỏa diễm chém chính mình. Cái kia rõ ràng chính là vì chém cho bỏ tức, trực tiếp để cho mình thắng, tới lúc đó chọn nàng không phải tốt hơn sao? Bất quá hiện tại xem ra, kết quả này cũng là tốt nhất rồi. Nàng chọn chính mình, tăng thêm một lời tuyên ngôn như của Bác Hồ Chí Minh vừa rồi, không cần chính mình đi cự tuyệt thông gia cùng hoàng giả. Lời nói này của nàng đã tương đương giúp mình cự tuyệt. Bất Tử Đại Yêu Hoàng là người thứ nhất mở miệng nói ra, trên mặt đều là vẻ hài lòng. Tốt lắm, hai vị chuẩn hoàng thông gia chính là lựa chọn tốt nhất, cũng chỉ có giữa các ngươi mới có thể xứng với đối phương. Hôm qua hắn còn từng đã tự mình thuyết phục Mỹ công tử còn không đồng ý, lại không nghĩ rằng hôm nay liền trực tiếp lựa chọn. Nhìn qua giống như là chịu kích thích của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng là mặt mỉm cười nói, quả thật không tệ, tên Cận Miểu Lâm này có tư cách làm cháu rể của ta. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng xác thực nhíu nhíu mày. Không hề nghi ngờ, Cận Miểu Lâm ở bên trong lần so tài này ở ngôi sao chói mắt nhất, nhưng hắn toàn thân là màu lam quả thực nhìn không thế nào thấy đẹp mắt. Hắn thân là người làm cha, đối với chồng tương lai của con gái mình càng phải xem trọng các phương diện khác có xứng hay không. Sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dần dần khôi phục bình thường, một mặt bất đắc dĩ. Không nghĩ tới nha, ta thật là chủ quan, cho dù là hắn hiện tại cũng không có khả năng ngăn cản lần thông gia này. Người chiến thắng đại hội luận võ kén rể có quyền lựa chọn tuyệt đối tượng bị lựa chọn cũng không thể cự tuyệt. Cho dù Cận Miểu Lâm thân là người thứ hai cũng không từ chối được, cho nên căn bản đều không cần hỏi hắn có nguyện ý hay không. Mỹ công tử đã chọn, hắn nhất định phải làm chồng của nàng. Mà tại trong mắt các hoàng giả khác, thậm chí là trong mắt Giang Sâm Sầu, bọn hắn đều theo bản năng cho là Mỹ công tử hôm nay không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn chiến thắng Đường Tam, mục đích cuối cùng lại là ở chỗ này. Các nàng đều chỉ có thể là dùng các loại biện pháp để tới gần Đường Tam, thậm chí là các hoàng giả cũng đều cho ra các loại điều kiện. Nhưng Mỹ công tử lại không cần, chỉ cần nàng thắng thì tên Đường Tam kia chính là của nàng. Chỉ đơn giản như vậy, ta để cho các ngươi ngay cả cơ hội tranh đoạt đều không có. Ánh mắt Mỹ công tử đảo qua từ trên người các vị các hoàng giả. Nếu các vị miệng hạ cũng đều tán thành, vậy có phải ta đã được xác định rồi hay không? Bất Tử Đại Yêu Hoàng khẽ cười nói, đương nhiên có thể. Ngay tại lúc này, hắn cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Cháu nói là quán quân Trần Hoàng, cháu rể là á quân Trần Hoàng, tương lai không phải là một nhà tứ hoàng, mà là ngũ hoàng, nhất định là thế lực mạnh như mặt trời ban trưa. Mỹ công tử lúc này mới xoay người, lần nữa tới đến bên người Đường Tam. Nhìn nàng, Đường Tam không biết vì cái gì, trong lòng có chút hoảng. Sau khi đi về, bà vợ sư tử Hà Đông này sẽ làm như thế nào để xử lý mình? Cái này cũng khó mà nói nha. Nhìn bộ dáng nàng hôm nay dùng một kiếm bổ vào chính mình, thế nhưng là tức giận không nhẹ. Ngay tại lúc này, tại trước cửa núi hội nghị tổ đình, tại trước mặt tất cả các hoàng giả hai tộc yêu tinh cùng tất cả khán giả nhìn thấy, ánh mắt Mỹ công tử sáng rực nhìn chăm chú vào Đường Tam, âm thanh nàng thanh thúy dễ nghe để mỗi người toàn trường đều có thể rõ ràng nghe được. Cưới ta, ngươi có đồng ý không? Đệ nhất chuẩn hoàng, bá khí hiển lộ. Biểu lộ trên mặt Đường Tam có chút quái dị, hình ảnh này không phải là chính mình quỳ một chân trên đất hướng nàng cầu thân sao? Hình ảnh này cũng không giống như tưởng tượng lúc trước của chính mình. Trên khuôn mặt Mỹ công tử một mực băng lãnh rốt cục toát ra vẻ tươi cười. Nàng có chút ngẩng đầu lên, nàng lúc này tựa như là một con khổng tước kiêu ngạo, hướng Đường Tam vươn tay của mình. Đường Tam không có trực tiếp nắm tay của nàng, mà là từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một sợi dây chuyền đeo ở trên cổ của nàng, sau đó mới nắm chặt tay của nàng. Nguyện cùng nàng kỳ linh đồng sinh bản mệnh. Khóe môi Mỹ công tử vểnh lên, lại lườm hắn một cái, sau đó chuyển hướng về sân thi đấu lớn tiếng nói. Từ hôm nay trở đi, hắn đã là người của ta. Các ngươi ai cũng đừng nhớ thương hắn nữa, đi về động phòng thôi. Đường Tam lập tức giở khóc giở cười, liền ngay cả các vị hoàng giả ở đây phần lớn cũng là có vẻ xấu hổ. Đây rõ ràng cũng là đang nói cho bọn hắn nghe. Ai bảo bọn hắn trước đó đều là muốn nghĩ cách muốn thông gia cùng Đường Tam. Chúc mừng hai vị chuẩn hoàng, chúc mừng hai vị chuẩn hoàng. Tiếng chúc mừng của khán giả nối liền không dứt. Lần chiếm hoàng chi chiến này bọn chúng đã thấy tận mắt hai vị chuẩn hoàng sinh ra. Bọn hắn đánh bại đông đảo cường địch, cuối cùng thu được thứ hạng tốt nhất. Ban đầu người được lợi lớn nhất hẳn là Đường Tam. Nhưng khi Mỹ công tử thông qua quy tắc đại hội luận võ kén rể để Đường Tam cưới nàng, nhìn qua nàng cùng khổng tước yêu tộc ngược lại trở thành người được lợi lớn nhất. Khổng tước yêu tộc từ không hoàng biến thành hai vị hoàng giả, cái này nhất định là cách biệt một trời một vực. Mỹ công tử chọn xong mà lại chọn người đứng thứ hai. Từ An Vũ hôm nay không đến, tiếp theo sẽ là Giang Sâm Sầu lựa chọn. Nhưng nàng cũng không có lựa chọn, trực tiếp từ bỏ. Ninh Thần Ân cùng Lam Mạch Thiền vốn chính là vợ chồng. Chiếm hoàng chi chiến và đại hội luận võ kén rể đến tận đây đã hoàn toàn kết thúc. Khi Khổng Tước Vương Phi cùng Tô Cầm nhìn Đường Tam cùng Mỹ công tử tay nắm tay bay xuống núi hội nghị tổ đình, cả hai đều là một mặt vẻ khiếp sợ. Cho dù là tại thời khắc này các nàng đã đoán được một chút gì đó, cũng vẫn như cũ là lòng tràn đầy khó có thể tin. Các nàng đều biết Đường Tam, nhất là Tô Cầm. Năm đó Đường Tam vẫn còn là con nít, liền đến cửa hàng trà sữa mua trà sữa của nàng. Nàng tự hỏi đối với Đường Tam coi như đã hiểu rõ rất sâu, vô cùng rõ ràng năng lực của hắn. Nhưng nàng đoán 10 lần cũng đoán không ra, gần đây tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc làm toàn bộ yêu tinh đại lục đều phát sinh biến hóa không nhỏ. Cận Miểu Lâm thành chủ Kiến Mộc thành vậy mà lại là Đường Tam giả dạng. Cho nên khi nhìn bọn hắn tay trong tay, nội tâm Tô Cầm là rung động tột đỉnh. Nàng đối với con gái mình là hiểu rất rõ. Tính cách của Mỹ công tử là thà bị gãy chứ không chịu cong. Quyết không có thể nào bởi lợi ích mà thay đổi lập trường của chính mình, nhất là về mặt tình cảm. Nàng có thể chọn Cận Miểu Lâm càng không có khả năng là bởi vì mấy câu nói kia của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, mà chỉ có một cái khả năng. Ngươi, các ngươi. Mỹ công tử vội vàng nói, mẹ à, trở về rồi hãy nói đi. Nàng biểu lộ vẫn như cũ là nhàn nhạt, nhưng cũng không có buông ra tay Đường Tam. Rất lâu không có nắm bàn tay nhỏ của nàng, Đường Tam lúc này tâm thần đã hoàn toàn an định lại. Trong đầu hoàn thành một lần bổ sung, hẳn là không có sơ hở gì. Khổng Tước Vương Phi đối với Đường Tam thì hiểu rõ ít hơn một chút, lúc này nhìn hai người, sao lại không phải khiếp sợ tột đỉnh đây? Nàng nhị không được nói, tiểu Mỹ, con cũng không nên vì chủng tộc mà miễn cưỡng chính mình. Con có thể trở thành chuẩn hoàng, cũng đã là may mắn lớn nhất của Khổng Tước yêu tộc chúng ta. Mỹ công tử khẽ gật đầu, mẹ nuôi à, ngài yên tâm, con biết con đang làm cái gì. Nơi này còn không phải chỗ nói chuyện, nàng cũng không tiện nói thêm cái gì. Ra sân thi đấu, được đám thân vệ tổ đình bảo vệ lên xe ngựa. Đường Tam cũng đi theo lên xe ngựa Khổng Tước yêu tộc. Bốn người ngồi chung một cỗ xe ngựa sang trọng. Tô Cầm vừa muốn mở miệng, Mỹ công tử cũng đã hướng nàng dựng lên một cái thủ thế im lặng. Đường Tam lại là phất phất tay, năng lượng sinh mệnh nhu hòa đem xe ngựa ôm trọn ở bên trong, một tầng sóng nước lưu động bao lại xe ngựa. Đây là lực lượng Huyền Vũ Thuẫn, món thần khí này trong tay hắn có thể ứng dụng rất nhiều phương thức. Đường Tam nói ra, được rồi đấy, chém gió thoải mái đi. Khổng Tước Vương Phi không hiểu thấu nhìn bọn hắn, các ngươi đang làm cái bí hiểm gì vậy? Tiểu Mỹ, con cùng cận tộc trưởng thật sự là muốn kết hôn với nhau ư? Vậy thằng cu kia thì sao? Đường Tam mỉm cười nói, Vương Phi, thằng cu kia sẽ cho ngài xem một cái ma thuật. Vừa nói, màu da hắn, cơ bắp bộ mặt bắt đầu lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa, liền ngay cả khí tức đều tùy theo thay đổi. Ban đầu khí tức sinh mệnh nồng đậm biến mất, thay vào đó là một mảnh bình thản. Khi Vương Phi nhìn thấy Cận Miểu Lâm biến thành Đường Tam, nàng khiếp sợ há to miệng mà nhìn hắn, rồi nhìn lại Mỹ công tử. Nàng đúng là đã hoàn toàn nói không ra lời. Mặc dù biết Đường Tam rất có bản lãnh, thế nhưng nó tuyệt đối nghĩ không ra hắn có thể làm được đến như vậy. Lắc mình biến hóa, vậy mà trở thành một vị thành chủ, ngay cả tổ đình đều đã báo cáo công tác thành công. Hắn càng là phong vân quấy đảo toàn bộ yêu tinh đại lục, giết kim cương thiên tinh hoàng, báo cáo công tác trở thành kiến mộc thành chủ cùng tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc, trợ giúp Lam Kim Thụ tộc trung lập, từ đó đã trở thành miếng bánh thơm ngon trong mắt tất cả chủng tộc khác. Thần kỳ nhất còn là tham gia chiếm hoàng chi chiến lần này, tranh tài của Cận Miểu Lâm các nàng cũng đều nhìn thấy, mắt thấy hắn ngang nhiên qua ải trảm tướng, nhưng là tại trong toàn bộ quá trình này, hắn đều không có sử dụng tới bất luận phương thức chiến đấu ban đầu nào của Đường Tam, thế mà còn có thể đi đến cuối cùng, vẫn là thua bởi Mỹ công tử. Mỹ công tử nhìn thấy hắn lúc này đã thay đổi bộ dáng, biến trở về dáng vẻ Đường Tam, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra thật to, mặc dù trước đó nàng đã có lòng tin 10 phần. Đường Tam nhìn về phía Mỹ công tử, cười khổ nói, mỗi lần thế nào nhìn ra được, ta tự hỏi không có lộ ra sơ hở gì. Lúc đầu nghĩ đến hôm nay cầm lấy quán quân, sau khi chiến thắng muội thì sau đó trực tiếp chọn muội, đây là phương thức ổn nhất. Lại không nghĩ rằng muội vậy mà trực tiếp liền muốn liều mạng. Muội làm thế nhưng là làm ta sợ muốn chết. Mỹ công tử tức giận nói, hừ, đáng đời huynh, nhiều ngày như vậy cũng không liên lạc được với huynh. Huynh có biết là ta lo lắng thế nào không hả? Không đánh huynh thì không hả mối hận trong lòng ta. Đường Tam cười làm lành nói, vậy muội làm sao nhận ra ta? Mỹ công tử nói, là do ông ngoại. Hôm qua ông nội nuôi khuyên ta cân nhắc chọn huynh nhưng bị ta cự tuyệt. Khi đó ông ngoại đúng là hoàn toàn đứng về phía ta, khi đó ta liền có chỗ hoài nghi. Sau đó ta lại nhớ lại tranh tài trước đó, nhớ lại mỗi lần nói chuyện cùng huynh, càng ngày càng có thể xác định. Bởi vì ta hiểu rõ huynh, huynh xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Huynh đã nói cũng nhất định sẽ cố gắng đi làm. Huynh đã đáp ứng ta đến đây dự thi, tự nhiên sẽ tới. Nếu như huynh thua tranh tài, vậy liền nhất định sẽ ngay đầu tiên liên hệ với ta, để còn tính toán những biện pháp khác. Nhưng huynh vẫn luôn không có liên hệ với ta, huynh cũng không có khả năng ở trong trận đấu xảy ra chuyện. Dù sao thực lực chân thực của huynh vẫn còn đó. Tỉnh táo suy đi nghĩ lại, ta liền đoán được huynh nhất định là tại trong đám người lột vào đấu vòng tròn, lại càng đi sâu vào tranh tài phía sau. Huynh cho thấy năng lực càng ngày càng nhiều, át chủ bài càng là tầng tầng lớp lớp. Ta liền đoán được, huynh có khả năng nhất là Cận Miểu Lâm. Mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng ta cũng không nghĩ đến, người khác tự nhiên cũng nhìn không ra. Ta hôm nay thiêu đốt huyết mạch bổ huynh một kiếm, cuối cùng xác định đó chính là huynh. Một cái là nhìn huynh có nỡ để cho ta thiêu đốt lực lượng sinh mệnh hay không. Một cái khác cũng là dùng Tu La thần kiếm để nhận ra huynh. Mặc dù chỉ là bổ vào bên trên cái thuẫn của huynh, nhưng kiếm ý của ta tại bên dưới loại trạng thái này, khi bộc phát trong khoảng cách gần đã cảm thụ được khí tức của huynh, nó liền đã xác định đó là huynh. Huynh là Đường Tam, Tu La thần kiếm vô luận như thế nào cũng không đả thương được huynh. Nếu như không phải, ta liền đánh chết Cận Miểu Lâm, Đường Tam nói. Quả nhiên là từ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng xảy ra vấn đề. Đúng vậy, chỉ có hắn biết thân phận của ta, cho nên nói có người biết bí mật liền vĩnh viễn sẽ không trở thành bí mật chân chính. Mà muội đừng nóng giận, chiếm hoàng chi chiến dưới vạn chúng chú mục, nếu như ta ở trước mặt muội bại lộ thân phận, chúng ta tại trên đấu trường gặp được nhau, hoặc là giao thủ lẫn nhau, hoặc là thời điểm ta bị những tuyển thủ khác chèn ép, như vậy muội rất dễ dàng làm lộ tẩy. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khống chế khí vận toàn bộ đại lục, lực cảm giác cực kỳ cường đại, một chút mánh khóe nhỏ xíu cũng có thể bại lộ. Hừ, cơn giận của Mỹ công tử còn chưa tiêu hết, quay đầu hướng một bên khác, nhưng tay bị hắn nắm lại thật chặt. Nàng lại làm sao không biết lần so tài này Đường Tam thừa nhận áp lực càng lớn hơn nàng nhiều, không có khả năng thi triển năng lực bản thân am hiểu, còn phải khắc địch chiến thắng, đó là khó khăn bực nào. Trong tranh tài ở phần sau, vì có thể để cho nàng không đụng tới Từ An Vũ, càng là loại bỏ đối thủ, hộ tống nàng cuối cùng trở thành chuẩn hoàng, Đường Tam cũng là nắm chặt tay của nàng, nhìn về phía hai vị mẫu thân ngồi tại đối diện, cho tới giờ khắc này khiếp sợ trong lòng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nụ cười trên mặt càng phát ra nồng nặc. Thời khắc gian nan nhất đã qua, tương lai không còn có ai có thể khống chế vận mệnh của chúng ta. Ngày thành hoàng chính là thời điểm chúng ta một bước lên trời. Mỹ công tử quay đầu, nhìn hắn tinh thần phấn chấn, giận dữ trên mặt rốt cục biến mất. Đúng vậy, bọn hắn đã song song trở thành chuẩn hoàng, nguy cơ đã diệt hết. Mỹ công tử hướng Đường Tam hỏi, chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào? Đường Tam nói, các ngươi mau chóng trở về Gia Lý Thành. Bên kia hẳn là cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm rồi, làm tốt chuẩn bị đón tộc nhân chúng ta truyền tống di chuyển ra ngoài biển. Sau đó tại Gia Lý Thành chờ ta. Mỹ công tử lập tức trong lòng quýnh lên, huynh không theo chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Lại phải tách ra ư? Đường Tam nói, không phải, yên tâm đi, ta mặc dù không có khả năng cùng mọi người cùng một chỗ trở về, nhưng ta cam đoan mỗi ngày đều sẽ truyền tống đến về bên cạnh muội một lúc. Ta hiện tại còn không thể rời đi tổ đình, sau đó phải chuẩn bị chuyện Lam Kim Thụ tộc trung lập, dạng này sẽ để cho ta tại tổ đình có địa vị cao hơn, tương lai thời điểm ta độ kiếp thành hoàng thì động tĩnh sẽ rất lớn, cũng sẽ rất khó khăn. Đến lúc đó còn cần một chút hoàng giả trợ giúp mới có thể càng thêm thuận lợi, cho nên thân phận Cận Miểu Lâm này còn phải tiếp tục sử dụng. Đồng thời ta cũng sẽ điều động Lam Kim Thụ tộc đến ngoài biển, trợ giúp con người tăng lên năng lượng sinh mệnh. Ta ở trên đấu giá hội mua được cây Hoàng Thiên Trụ kia cũng rất trọng yếu. Ta muốn từ đó rút ra phương thức tu luyện có thể trợ giúp con người chúng ta. Ta đem mấy chuyện này làm xong, liền lấy thân phận Cận Miểu Lâm, danh chính ngôn thuận đi ra Lý Thành cưới muội. Sau đó chúng ta xúc tích lực lượng chuẩn bị độ kiếp thành hoàng. Tô Cầm mở miệng nói ra, độ kiếp không cần nóng vội đi, các ngươi cũng còn trẻ tuổi, làm nhiều tích lũy hơn đi. Ta nghe nói độ kiếp thành hoàng là rất nguy hiểm. Đường Tam nói, độ kiếp thì phải nhìn thời cơ. Ta độ kiếp sẽ khác biệt cùng với những hoàng giả khác, chỉ có tại lúc thời cơ đến mới có thể nhất cử thành công. Tiểu Mỹ dung hợp Tu La Thần Kiếm, tình huống độ kiếp của nàng cùng tình huống của ta cũng không khác nhau lắm. Trong vòng một năm, chúng ta hẳn là nhất định phải độ kiếp rồi. Tô Cầm trong lòng siết chặt, một năm ư, ngắn ngủi như thế sao? Đường Tam nhẹ gật đầu nói, dì à, dì yên tâm đi, cháu sẽ làm tốt chuẩn bị vẹn toàn. Bằng vào cái dây chuyền kỳ linh đồng sinh này, đến lúc đó cháu hẳn là có thể cùng Tiểu Mỹ cùng một chỗ độ kiếp, cùng nhau trông coi lẫn nhau. Tô Cầm còn muốn nói cái gì nữa, nhưng Khổng Tước Vương Phi lúc này lại mở miệng nói, muội muội, muội cần gì phải lo lắng như vậy? Hắn đã có thể biến thành Cận Miểu Lâm, còn đem tất cả hoàng giả đương thời đùa nghịch trong lòng bàn tay, càng là trở thành thành chủ được hoan nghênh nhất, lấy thân phận con người trở thành chuẩn hoàng, còn có chuyện gì hắn làm không được nữa đây? Khổng Tước Vương Phi hiện tại chỉ cảm thấy hiểu biết về thế giới này của chính mình đều đã bị lật đổ. Trong đầu nhớ lại trong khoảng thời gian này Cận Miểu Lâm đã biểu hiện ra đủ loại, trong lòng là tràn đầy rung động không thể tả bằng lời. Ngay cả chồng nàng đã rất cơ trí, cũng chính là một đời đại tài, nhưng so sánh cùng vị trước mắt này, cũng tuyệt đối là cống rãnh so sánh với Đại Dương. Mặc dù nàng không biết Đường Tam là như thế nào làm được, nhưng hắn phải đối mặt với các hoàng giả cường đại, phải đối mặt với vô số nan đề, nhưng hắn vẫn một đường đi tới, nhất là tại bên trong giải thi đấu chiếm hoàng chi chiến được vạn chúng chú mục, hắn vậy mà đều có thể thông qua. Tại dưới tình huống không sử dụng năng lực chân chính của bản thân, còn có thể không ngừng chiến thắng đối thủ. Hắn được tất cả chuyện này, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tô Cầm thở sâu, cười lên một tiếng sảng khoái nói, đúng vậy, ta thật là buồn lo vô cớ. Đường Tam, cháu làm tất cả thật sự là để cho ta không cách nào hình dung. Ánh mắt Đường Tam trở nên sâu thẳm mấy phần. Trước đó ra ngoài du lịch, cháu xuyên qua vô tận Lam Hải, tại Nhật Thần Đế Quốc lại trải qua một ít kỳ ngộ, tích lũy ngày càng thâm hậu. Lần chiến đấu ở chiếm hoàng chi chiến này cũng không có đối kháng quá lớn xuất hiện. Mỹ công tử nói, thời gian sau đó an bài cụ thể như thế nào? Huynh chừng nào thì chính thức đến ra Lý Thành? Đường Tam nói, ta đại khái sẽ ở lại tổ đình một tháng, cùng các hoàng giả thương lượng chuyện Lam Kim Thụ tộc trung lập. Sau đó về Lam Kim Thụ tộc một chuyến, để Lam Kim Thụ tộc bắt đầu tiến vào trung lập. Mọi người sau khi trở về, cũng báo cho Thủ tướng Tiêu Hà chuẩn bị sẵn sàng. Ta dự tính khoảng 3 tháng nữa sẽ đến ra Lý Thành chính thức cầu hôn. Khoảng 6 tháng sau bắt đầu chỉnh thể di chuyển, trợ giúp tộc nhân chúng ta di dân ra hải đảo. Có 6 tháng này làm chuẩn bị hẳn là cũng đủ rồi, đến lúc đó kiến mộc thành chúng ta hẳn là cũng có thể dung nạp. Sau đó ta sẽ cùng buổi tu luyện tại hải đảo, dạy bảo tộc nhân phương pháp tu luyện mới, chờ đợi thời cơ độ kiếp thành hoàng. Mỹ công tử nhẹ gật đầu, đối với Đường Tam an bài, nàng đương nhiên không có điều gì dị nghị. Mỹ công tử nhẹ nhàng nói ra, huynh cứ làm việc của huynh đi, tại trong khoảng thời gian này ở tổ đình cũng đừng có truyền tống đến bên cạnh ta, để tránh bị phát hiện, gây bất lợi cho huynh. Thật vất vả mới trùng phùng, nàng đối với hắn đương nhiên là vạn phần không nỡ. Nhưng Đường Tam lấy thân phận Cận Miểu Lâm ở tổ đình, tùy thời vẫn sẽ có nguy hiểm. Thường xuyên truyền tống tự nhiên dễ dàng lộ ra sơ hở. Ta sẽ an bài tốt, yên tâm đi. Đường Tam ôn nhu nhìn nàng. Đi theo nàng chúng sinh vào vị diện này, đưa nàng mang về một nhà đoàn tụ là chuyện quan trọng nhất. Hiện tại khoảng cách mục tiêu này đã càng ngày càng gần. Đã càng ngày càng ít lực lượng có thể ngăn cản được bọn hắn. Còn có cái gì càng tốt hơn chuyện này đây? Lần chiếm hoàng chi chiến này ảnh hưởng đối với Đường Tam cũng rất lớn. Lực lượng thần thánh, sinh diệt chi lực. Cái này trên thực tế đều là lực lượng thuộc về phạm chu thần giới. Hắn sở dĩ có thể lĩnh ngộ là bởi vì thực lực bản thân càng ngày càng tiếp cận trở về trước đây, đủ loại năng lực kiếp trước ảnh hưởng càng ngày càng lớn. Chờ đến thời điểm thành hoàng, năng lực kiếp trước của hắn liền sẽ triệt để trở về. Mà bây giờ hắn cần phải làm là chỉnh lý tốt năng lực đã đạt được ở vị diện này, chuẩn bị kết nối với tất cả năng lực kiếp trước. Trên thực tế, chiếm hoàng chi chiến còn phức tạp hơn so với việc hắn thành hoàng. Nhìn hắn cứ tự nhiên mỗi một lần thắng lợi, nhưng lần nào cũng đều là lo lắng hết lòng. Không có khả năng sử dụng năng lực chân chính của mình, còn phải chiến thắng đối thủ, làm sao mà nhìn dễ dàng như mặt ngoài hiện ra như vậy, mà chờ hắn sau này trùng kích hoàng giả, lúc đó cũng chẳng cần cố kỵ gì nữa, chân chính đem lực lượng của mình bộc phát ra. Xe ngựa lúc này đã đi tới khách sạn Bạch Hổ. Hai bên đường phố đều đứng đầy người, tiếng hoan hô liên tiếp. Chiếm hoàng chi chiến cuối cùng kết thúc, xếp hạng chuẩn hoàng cuối cùng cũng đã hiện ra, Khổng Tước yêu tộc Mỹ công tử càng là thông gia cùng Lam Kim Thụ tộc Cận Miểu Lâm. Tin tức này có thể nói đối với toàn bộ tổ đình, thậm chí cả toàn bộ đại lục đều sẽ sinh ra ảnh hưởng sâu xa. Đường Tam cùng Mỹ công tử tuần tự xuống xe ngựa. Sau khi hướng đám người chung quanh chào hỏi liền tiến vào trong khách sạn, Đường Tam không cùng Mỹ công tử lên tới tầng cao nhất. Hiện tại loại thời điểm này, hắn vẫn là phải tận khả năng bảo trì khoảng cách cùng Mỹ công tử để tránh gây nên hoài nghi. Đường Tam trở lại gian phòng của mình, lập tức ngưng thần, thần thức phóng thích, hướng phương xa phía tổ đình tìm kiếm. Đổi lại là trước đó thì hắn sẽ không làm như vậy. Trong tổ đình cường giả có được thần thức vương giả trở lên là đếm không hết. Nhưng ở nơi này hoàng giả trấn giữ thì ai dám tùy tiện dùng thần thức tìm kiếm cự ly xa. Một khi quấy rối đến hoàng giả, vậy liền cách cái chết không xa. Nhưng bây giờ thân phận của hắn đã khác biệt, đã trở thành chuẩn hoàng. Hắn chẳng những được phép có thể phi hành tại tổ đình, cố kỵ cũng liền ít hơn nhiều. Rất nhanh, thần thức Đường Tam đã tìm được mục tiêu của mình. Miện hạ, ngài hiện tại có rảnh không? Ừ, một bên khác truyền đến một tiếng không vui. Đường Tam lập tức nói ra, vậy ta hiện tại đi bái kiến ngài. Ừ, lại là một tiếng ừ nhẹ. Đường Tam thay một bộ quần áo, dùng áo choàng che lại tướng mạo của mình, lặng yên rời khỏi khách sạn Bạch Hổ. Rất nhanh, hắn liền đi tới trong một tòa cung điện. Trong cung điện trống rỗng, một bóng người đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía cửa mà đứng chắp tay. Đường Tam có chút khom người thăm hỏi, miện hạ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng quay người trở lại, trên khuôn mặt của hắn vẫn như cũ giống như có mây mù bao phủ, không rõ bộ dáng, nhưng trên cảm xúc hiển nhiên không thể tốt được. Đường Tam không có nhiều lời, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Trọn vẹn sau hồi lâu, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mới thở dài một tiếng nói, chúng ta đều là những gia hỏa đa mưu túc trí, lại thua bởi một vị tiểu cô nương, đây đúng là chuyện ai cũng không nghĩ tới. Ngay cả thiên hồ đều tính sai, ta cũng không có gì để so đo. Nhưng là cái này lại phá hủy kế hoạch hoàn chỉnh của chúng ta. Hắn không hỏi Đường Tam, nếu như Mỹ công tử không lựa chọn hắn, thì hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Bởi vì hiện tại hỏi cái này đã không có ý nghĩa gì. Chiếm hoàng chi chiến đã ngắn ngủi trôi qua một tháng, vị tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc trước mắt này cũng đã trưởng thành. Ngay cả hắn cũng dần dần dùng thái độ bình ổn để đối mặt với hắn. Đường Tam cười khổ nói, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Bất quá ngài yên tâm, ta trước đó đã hứa hẹn, nhất định chắc chắn sẽ thực hiện. Chỉ cần cận Miểu Lâm thành hoàng, trái lam kim quả đầu tiên nhất định sẽ dâng lên cho ngài. Đúng vậy, đây là cận Miểu Lâm thành hoàng, không có quan hệ gì cùng Đường Tam. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng khoát khoát tay nói, ta còn khỏe chán, cái này cũng không gấp. Ta trước đó để Sâm Sầu nhắn cho ngươi, cũng không chỉ là vì tranh thủ thông gia cùng ngươi, cũng là thực tình hy vọng xuất hiện tình huống như vậy. Nếu như tương lai ngươi có thể trở thành chi chủ tổ đình, trong mắt của ta, vô luận là đối với tổ đình hay là đối với toàn bộ hai tộc yêu tinh đại lục mà nói đều là đại hảo sự. Vị diện này của chúng ta tài nguyên phong phú mới có thể tạo thành những hoàng giả như chúng ta. Nhưng là vô luận là chúng ta muốn tiến thêm một bước hay là vị diện muốn tiến thêm một bước đều không phải là khí vận thuần túy có khả năng kéo theo được. Khí vận chỉ là cực hạn tại vị diện chúng ta hiện tại, chân chính có thể làm cho vị diện tiến hóa là cần càng thêm lực lượng hạch tâm. Ngươi cũng biết quan hệ giữa ta cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Chúng ta thường xuyên sẽ ở cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận, đến tổng cùng cần lực lượng như thế nào mới có thể mang theo vị diện hoàn thành tiến hóa đây. Ta là Chí Dương cùng nàng là Chí Âm. Nếu như có thể dung hợp đúng nghĩa, hẳn là có thể xuất hiện một chút đại đạo bản nguyên hoặc là lực lượng tầng thứ cao hơn, siêu việt hơn lực lượng hiện hữu. Nhưng phần dung hợp này thật sự là quá khó khăn. Mà trong giải thi đấu lần này, ngươi dung hợp ra sinh diệt chi lực lại làm cho ta thấy được một tia hy vọng. Đó là lực lượng không thua gì chúng ta âm dương dung hợp, cũng có chút đã bắt được đại đạo của quy tắc. Tiếp theo ngươi phải bỏ nhiều công sức ở phương diện này. Nếu có chỗ cần, chí ít Nhật Thần Đế quốc bên này sẽ tuyệt đối ủng hộ ngươi. Nếu như ngươi có thể đem cái sinh diệt chi lực này khống chế tốt, như vậy tương lai chi chủ tổ đình không phải ngươi thì không ai có thể hơn. Ngươi đã là tộc trưởng của chủng tộc trung lập, cái này khiến Thiên Vũ Đế quốc bên kia trong tương lai có lực cản cũng sẽ không lớn lắm. Nhưng ngươi vẫn phải coi chừng, không thể làm sai được. Nghe Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng phân tích, trong lòng Đường Tam hơi rung động. Vị này không hổ là hoàng giả cường đại nhất đương thời, ánh mắt quả nhiên độc ác. Vâng, miện hạ, Đường Tam đáp ứng một tiếng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thở dài nói, có lẽ không thể thông gia thành công cũng là chuyện tốt. Lúc ấy tại thời điểm Thiên Hồ nói ra muốn lấy bốn vị bát vĩ Thiên Hồ phụ trợ ngươi, ta ngay cả phản đối cũng không thể nói ra được. Nếu như đối tượng thông gia của ngươi là Sâm Sầu, chắc chắn sẽ nâng tầm chủng tộc của chúng ta. Tương đối mà nói, Thiên Hồ mặc dù chấp trưởng Thiên Vũ Đế quốc, nhưng trên thực tế bởi vì nó điều khiển khí vận, cũng là tương đối trung lập, lại càng dễ bị các phe tán thành. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn khẳng định là buồn bực hơn ta nhiều. Ban đầu hắn tự nhận là 10 phần chắc chín, lại bị một vị tiểu cô nương quấy nhiễu. Nha đầu gia Lý Thành này không phải bình thường. Về sau ngươi kết hôn cùng nàng, nhất định phải tận khả năng khống chế lấy nàng, nhất định có thể trở thành trợ lực cực lớn cho ngươi. Ta tin tưởng lấy thủ đoạn của ngươi cũng không khó làm được chuyện này. Đường Tam sờ lên cái mũi, người khác thì hắn có thể, nhưng đây là vợ mình, hắn đúng là nổi tiếng sợ vợ từ kiếp trước, thật đúng là không dám nói chắc, ai bảo hắn quá yêu nàng đây. Miện hạ, ta sẽ nỗ lực hết sức. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không vui nói, cái gì gọi là nỗ lực hết sức, trong nhà mà không quản được nói gì đến đi quản thiên hạ. Ta không tin ngươi ngay cả chút chuyện này đều làm không được. Cái thần khí kia của nàng mặc dù lợi hại, nhưng thủ đoạn của ngươi chẳng lẽ ít ư? Ngay cả chúng ta đều bị ngươi giấu giếm được, không nghĩ tới ngươi vậy mà thu được thủy tinh đại yêu hoàng truyền thừa. Chỉ cần điểm này cũng đủ để cho ngươi trong tương lai có địa vị cao cả. Tiếp theo tổ đình sẽ chính thức xác nhận địa vị trung lập của tộc ngươi. Ngươi có cần ta giúp gì thì ngươi bây giờ có thể nói ra. Đường Tam lập tức nói. Tổ đình hẳn là sẽ yêu cầu ta tại sau khi trung lập sẽ ở lại trong tổ đình đúng không? Đúng vậy, đó là đương nhiên. Trước khi chưa thành hoàng, sẽ không để cho ngươi tùy tiện rời đi. Sau khi thành hoàng càng phải tọa trấn tổ đình. Ngươi không có nghe Thiên Hồ nói sao? Việc tăng tuổi thọ của những lão già như chúng ta liền phải dựa vào ngươi. Đường Tam gật gật đầu nói. Phương diện này ta không có vấn đề gì, nhưng vẫn là hy vọng tổ đình có thể bảo đảm tốt hơn để tộc nhân của ta an toàn tiến về các đại chủ thành. Đây là điều quan trọng nhất. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vuốt cằm nói. Cái này ngươi không cần lo lắng. Có biểu hiện của ngươi tại lần so tài này, Lam Kim Thụ tộc bây giờ là tuyệt đối là bánh trái thơm ngon. Tổ đình cũng sẽ yêu cầu bất luận một tòa chủ thành nào cũng phải có đầy đủ lực lượng cường đại thủ hộ tộc nhân của các ngươi. Ít nhất phải hai vị cường giả cấp độ đại yêu vương trở lên đưa đón tộc của ngươi. Thậm chí không loại trừ khả năng hoàng giả tự mình hộ tống. Cho nên phương diện an toàn nhất định là có thể có chỗ bảo đảm. Đường Tam nghe vậy vui vẻ nói. Vậy thì không có gì tốt bằng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói. Ngươi đối với việc thành hoàng có ý kiến gì không? Ngươi có biết cấp 11 cùng cấp 12 là khác nhau ở nơi nào không? Trong nội tâm Đường Tam khẽ động nói. Kính xin miện hạ chỉ dạy. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói. Thời điểm trở thành vương giả, đụng chạm đến chính là pháp tắc. Mà trở thành hoàng giả, chạm đến còn là quy tắc, là chạm đến hạn mức cao nhất của vị diện này. Nhưng mà nếu không thể chạm đến, bằng không mà nói sẽ dung nhập vào bên trong quy tắc. Thủ tổ năm đó chính là dung nhập vào quá nhiều quy tắc, làm cho mình hóa thành quy tắc, lúc này mới triệt để dung nhập vào vị diện, trở thành một bộ phận vị diện. Nhưng thời điểm này sẽ chỉ còn lại bản năng, điều này chúng ta là phải tránh. Đối với chúng ta mà nói, thà rằng tử vong cũng không hy vọng dung nhập vào vị diện. Hoàng giả tại sau khi tử vong cũng có khả năng chuyển sinh nhất định, nhưng nếu như dung nhập vào vị diện, như vậy trừ phi vị diện có khả năng tiến hóa, bằng không mà nói liền vĩnh viễn đều trở thành tồn tại mơ hồ. Bởi vậy, khi ngươi muốn thành hoàng, phải trước tiên hiểu chính mình muốn chạm đến quy tắc là cái gì. Chỉ có như thế mới có thể tìm được con đường để chính mình thành hoàng. Ban đầu con đường thành hoàng của ngươi đã được xác định, chính là đi theo bước chân thụ tổ, chỉ cần đừng đạt đến cấp độ như hắn là được. Nhưng hiện tại, ngươi đã nhận truyền thừa của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, lại lĩnh ngộ sinh diệt chi lực, thần thánh chi lực. Như vậy sự lựa chọn của ngươi cũng sẽ càng nhiều. Tất cả hoàng giả đều muốn ngươi cuối cùng lựa chọn con đường cống hiến để tiến hành phụ trợ. Đợi tới thời điểm ngươi chạm đến quy tắc thì không thể dao động, nhất định phải kiên trì như một. Lúc này mới có thể thuận lợi hơn vượt qua hoàng kiếp. Đường Tam khẽ gật đầu. Hắn mặc dù là một đời thần vương, nhưng cấp độ thần giới không giống cùng vị diện này. Nếu muốn khôi phục tu vi trước đây, đối với hắn mà nói, đầu tiên phải ở tại cái vị diện này trở thành hoàng giả mới được. Mà thành liền hoàng giả cần có chính như Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã nói, sẽ phải đụng chạm vào quy tắc. Đường Tam khom mình hành lễ, đa tạ miện hạ chỉ điểm. Miện hạ, ta sẽ dẫn các trưởng lão quay về trong tộc, chuẩn bị sẵn sàng cho việc trung lập, cũng sẽ chọn lựa tốt các vị trưởng lão tiến về các đại chủ thành. Người lần trước nói muốn đi gặp thu tổ, không biết có đi cùng ta tới luôn không? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thoáng trầm mặc một lát, về sau nói, ta trước tiên là không đi. Ban đầu muốn đi gặp thụ tổ là hy vọng có thể tìm kiếm một ít cơ hội, nhưng từ trên người của ngươi ta lại nhìn thấy cơ hội càng lớn. Đợi ngươi sau khi thành hoàng thì ta sẽ quyết định sau. Ngươi không nên nóng vội, nếu muốn thành hoàng nhất định phải góp ít thành nhiều. Lần này ngươi mặc dù là đệ nhị chuẩn hoàng, nhưng ngươi không cần cân nhắc như vậy nhiều, chính mình dũng mãnh tiến lên, cần có bất luận tài nguyên gì cũng có thể nói với tổ đình sẽ dành toàn lực ủng hộ cho ngươi. Vô luận là số mệnh hay là phương diện khác đều là giống nhau. Chính như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã nói, trong mấy nghìn năm nay, ngươi là người tổ đình rất hy vọng có thể thuận lợi thành hoàng nhất. Bởi vậy, ngươi cũng không cần cố kỵ gì, cứ anh dũng đi về phía trước. Vâng, Đường Tam đáp ứng một tiếng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, ngươi muốn kết hôn cùng Mỹ công tử trước, hay là lựa chọn sau khi thành hoàng lại kết hôn? Đường Tam sững sờ một lát, nói, cái này có quan hệ gì không? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, đương nhiên là có. Nếu như không có biến hóa khác, ta đề nghị ngươi trước khi thành hoàng liền kết hôn cùng nàng thì tốt hơn. Như vậy tại thời điểm thành hoàng càng có thể giúp đỡ nhau. Ngươi tặng nàng vòng cổ ký linh đồng sinh, cũng hẳn là có loại suy nghĩ này nhỉ. Nàng thành hoàng hẳn sẽ dễ dàng hơn so với ngươi, chuôi kiếm kia của nàng mà nói. Nàng hẳn là đã đụng vào các loại quy tắc cùng loại với chính nghĩa và thẩm phán. Chuôi trường kiếm thần khí kia không phải chuyện đùa. Coi như là chúng ta đều có thể cảm nhận được nó mang đến uy hiếp. Điểm này ngươi có thể lợi dụng thật tốt, ta hiểu được. Đợi đến lúc chuyện trung lập ổn định lại, về sau ta liền tiến về Gia Lý Thành chính thức cầu hôn. Đợi tới thời điểm chúng ta kết hôn, còn muốn mời miện hạ đến đấy chủ trì. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng than nhẹ một tiếng. Tiểu nha đầu kia quá khôn khéo, bằng không mà nói, kỳ thật để Sâm Sầu làm vợ bé của ngươi cũng không phải không được. Ngươi nếu như có thể có biện pháp thuyết phục nàng, ngược lại là có thể hưởng thụ phúc phận này. Linh hồn Đường Tam dùng mình một cái, cười khổ nói, hôm nay người cũng nhìn thấy đấy, ta đoán chừng điều này là quá sức. Nếu muốn thuyết phục nàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tức giận, nam nhân ở thời điểm nên cứng rắn phải cứng rắn một chút chứ. Đường Tam trong lòng tự nhủ, ngươi đây là muốn ta bị véo tím thắt lưng ư. Cáo biệt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, lúc này Đường Tam mới quay về khách sạn Bạch Hổ. Hắn đến đây gặp Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng là để hòa hoãn quan hệ. Trước khi chưa có thành hoàng, hắn còn cần Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ủng hộ tại nội bộ tổ đình. Như vậy tại thời điểm hắn độ kiếp sẽ thuận lợi hơn nhiều, thời khắc mấu chốt cũng có thể có người đứng tại bên cạnh mình. Tinh quái tộc bên này nếu như có thể có hai vị Thiên Dương Địa Âm này ủng hộ, yêu quái tộc bên này có ba vị đại yêu hoàng là Bạch Hổ, Bất Tử, Tinh Phượng ủng hộ. Như vậy toàn bộ thế cục liền hoàn toàn tại trong lòng bàn tay. Thành hoàng chẳng qua là bước đầu tiên, trở về thần vương mới là chuyện trọng yếu nhất. Đường Tam có lòng tin hiện tại đối mặt với bất luận một vị hoàng giả nào, nếu một chọi một, cho dù là cường giả như Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng muốn giết hắn cũng là không thể nào làm được. Hắn hiện tại muốn tránh chính là bị hoàng giả vây công, cho nên quan hệ với tổ đình vẫn là phải xử lý tốt. Trở lại khách sạn Bạch Hổ, Đường Tam lúc này mới đi lên tầng cao nhất. Mặt ngoài nhìn vào là chính thức tiếp kiến Mỹ công tử. Cửa phòng mở ra, người mở cửa là Mỹ công tử. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Tam mỉm cười nói, vị hôn thê của ta, chào nàng. Khuôn mặt Mỹ công tử đỏ lên, lườm hắn một cái, quay người trước tiên đi vào trong phòng. Tại ở bên trong tầng cao nhất này, không chỉ là Khổng Tức Vương Phi cùng Tô Cầm đều tại đây, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng tới. Lúc này trên mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tràn đầy dáng tươi cười, hiển nhiên là tâm tình thật tốt. Nhìn thấy Đường Tam hóa thân thành Cận Miểu Lâm đã đến, hắn nhịn không được cười to lên, chỉ vào hắn nói, tiểu tử à tiểu tử, ngươi thật là một lần lại một lần để cho ta lau mắt mà nhìn. Đường Tam khẽ cười nói, bái kiến ông ngoại. Hắn cũng không phải chào miệng hạ, hiện tại Mỹ công tử có thể nói đã là vị hôn thê chính thức của hắn, trực tiếp gọi ông ngoại cũng không có gì không đúng. Tốt, tốt, tốt, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cười ha ha. Hôm nay thật là một ngày vui nhất của ta trong 500 năm qua, không chỉ là mắt thấy cháu gái bảo bối của ta sắp sửa thành hoàng, nhưng lại nhìn thấy Gia Hỏa Thiên Hồ kinh ngạc, bộ dạng tên Thiên Hồ như là ăn phải con ruồi, thực là rất có ý tứ. Đường Tam cũng không khỏi mỉm cười, Mỹ công tử nhưng là tức giận, nói không chừng có người còn đang ảo não vì không thể cưới được bốn vị bát vĩ thiên hồ yêu kia kìa, ông thế nhưng là không thấy được đâu. Sáng sớm hôm nay có rất nhiều thiếu nữ yêu tinh vây quanh người ta đấy, đều là bộ dạng yêu thương nhung nhớ cả, người ta càng là cũng không cự tuyệt một ai nha. Đường Tam vội vàng kêu oan, oan ủng quá bao đại nhân, thật đúng là oan ủng mà, trái tim của ta không lớn, chỉ có thể chứa được một người, ở đâu còn có chỗ khác nữa, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này hay là trong tương lai cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Khuôn mặt Mỹ công tử đỏ lên, vểnh lên cặp môi đỏ mọng hừ một tiếng, nhưng trong mắt đẹp cũng đã tràn đầy vui vẻ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, mặc kệ nói như thế nào, lần chiếm hoàng chi chiến này có thể nói là dùng phương thức hoàn mỹ mà kết thúc. Thiên Hồ trước đó chỉ trích cháu ta, lần này cũng bị cháu ta làm cho kinh ngạc một phen, coi như là báo thù. Tiếp theo các ngươi nhất định phải xuất hiện ít một tí, không nên có động tĩnh gì quá lớn, cứ góp ít thành nhiều, chờ đợi thành hoàng là được. Phương diện tổ đình sẽ dành đầy đủ ủng hộ cho các ngươi. Đợi các ngươi chuẩn bị gần như xong xuôi, liền có thể tiến vào nơi căn cơ trọng yếu nhất của tổ đình, tiến hành cảm ngộ quy tắc, xác định quy tắc của mình, đó là mấu chốt để thành hoàng. Đường Tam gật đầu. Ta vừa mới đi gặp Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, hắn cũng nhắc tới quy tắc. Quy tắc của tiểu Mỹ có thể dựa theo phương hướng thần kiếm. Dù sao thần kiếm chính là hạch tâm của nàng. Quy tắc của ta còn phải chờ ta điều chỉnh bản thân một lát rồi hãy nói sau. Đến lúc đó còn cần phiền toái ông ngoại giúp đỡ nữa. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sững sờ một lát, trong ánh mắt lập tức có mấy phần cảnh giác. Ngươi muốn ta làm cái gì? Đường Tam mỉm cười nói, hiển nhiên là muốn luận bàn cùng ông ngoại nhiều hơn. Dưới áp lực của người, càng có thể làm cho ta đem các loại năng lực thông hiểu đạo lý. Khóe miệng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng co giật một lát, ngươi nghĩ hay quá nhỉ, ta không bồi luyện với ngươi. Khổng Tước Vương Phi kinh ngạc phát hiện, khi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói đến bồi luyện, không chỉ là kháng cự, hơn nữa còn có chút ít biểu lộ mất tự nhiên. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói thực lực Đường Tam đã đến trình độ có thể chống lại cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ư? Đường Tam mỉm cười nói, ta đây cũng không chỉ là vì chính mình, cũng là vì người nữa đấy. Người nếu muốn càng tiến thêm một bước, liền cần phải động chạm đến quy tắc cấp độ cao hơn. Dựa vào quy tắc của người ban đầu sẽ tìm được con đường tiến lên. Ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khẽ nhúc nhích. Ngươi có ý tưởng rồi ư? Đường Tam khẽ gật đầu. Có một chút, đến lúc đó chúng ta có thể thử xem, lúc đó người sẽ hiểu. Được, đến lúc đó ngươi cứ đến tìm ta. Đường Tam gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Mỹ công tử nói. Mọi người trước tiên cố gắng hết sức nhanh chóng quay về Gia Lý Thành đi. Chờ ta hoàn tất các công việc trung lập cho Lam Kim thụ tộc, về sau ta sẽ để cho muội muội ta là Cận Miểu Sâm tiến về Gia Lý Thành. Nàng hiện tại tuy rằng vẫn là cấp bậc yêu vương, nhưng là huyết mạch thụ tổ đích truyền, độ tinh khiết huyết mạch rất cao. Một khi trở thành đại yêu vương, khẳng định có thể mang cho Gia Lý Thành chỗ tốt lớn nhất. Mỹ công tử nói, chính huynh cũng tất cả cẩn thận. Đường Tam nói, yên tâm, chiếm hoàng chi chiến ta cũng không có lộ ra sơ hở gì, đằng sau thì càng sẽ không. Còn có ông ngoại giúp đỡ nữa mà, phải không ông? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gật đầu nói, ngươi lần này biểu hiện lại để cho các hoàng giả đều rất khiếp sợ. Xúc động nhất chính là sinh diệt chi đạo của ngươi. Phương diện này ngươi phải cẩn thận, hủy diệt chi lực của hung long không giống bình thường, ngươi cũng không nên bị xâm nhiễm. Đường Tam gật đầu nói, ta đã có nắm chắc, ta bất tiện ở lâu, ta phải lập tức trở về tổ chức đại hội trưởng lão Lam Kim thụ tộc. Mỹ công tử nghe thấy hắn nói phải đi, lập tức khuôn mặt suy sụp xuống. Tuy rằng biết rõ hắn đúng là phải có chuyện quan trọng phải làm, nhưng vẫn không nỡ bỏ. Đường Tam đi vào trước người của nàng, giữ chặt tay của nàng nói, trong vòng 3 tháng, ta sẽ đến nhà cầu hôn, sau đó chúng ta liền chính thức kết hôn. Sau khi kết hôn, chúng ta phải chuẩn bị độ kiếp. Đến lúc đó chúng ta có thể kết hôn tại tổ đình, thừa cơ hội này hấp dẫn tất cả lực chú ý của hoàng gia cùng các đại cường tộc. Thừa cơ triển khai đối tộc nhân truyền tống, hoàn thành việc di chuyển. Ánh mắt Mỹ công tử cũng trở nên nghiêm túc lên, con người di chuyển với quy mô lớn, đây là chuyện trọng yếu nhất ở trước mắt. Nương theo lấy bọn họ cũng đã trở thành chuẩn hoàng, tương đối mà nói, đã có thể ở trình độ nhất định bảo hộ con người. Lượng lớn con người mất tích tất nhiên sẽ tại sau đó khiến cho bọn họ bị ảnh hưởng nhất định. Nhưng thời điểm chuẩn hoàng Mỹ công tử tổ chức hôn lễ cùng chuẩn hoàng Cận Miểu Lâm, coi như là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng biết là do Gia Lý Thành bên này làm, nhưng hắn muốn làm khó Mỹ công tử cũng phải suy nghĩ kỹ càng mới được. Mà Đường Tam nếu như đã chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối sẽ không cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có cơ hội một lần nữa. Chiếm hoàng chi chiến chấm dứt, đám tuyển thủ tham dự cuộc tranh tài lần này, cùng với các khán giả từ nơi khác đến đây xem lễ dần dần rời đi, lại để cho tổ đình náo nhiệt bắt đầu một lần nữa khôi phục trật tự như bình thường. Mỹ công tử cùng với Khổng Tước Yêu tộc là tại vừa rạng sáng ngày thứ hai rời đi. Đường Tam tự mình đem các nàng đưa đến cửa tổ đình, lúc này mới một lần nữa quay về. Về phương diện tổ đình, đối với chuyện Lam Kim thụ tộc trung lập cũng không có bất kỳ cản trở gì, rất nhanh liền hoàn thành xác nhận cuối cùng. Vô luận là chủ thành Thiên Vũ Đế quốc hay là Nhật Thần Đế quốc, đều muốn phái người tiến về kiến mộc thành của Lam Kim thụ tộc, dùng thành ý mời Lam Kim thụ tộc vương giả trở lên vào thành ở. Mỗi một tòa chủ thành ít nhất phải phái hai vị đại yêu vương trở lên tiến về kiến mộc thành, để một đường bảo hộ trưởng lão Lam Kim thụ tộc. Các đại chủ thành cần phải xây dựng sinh mệnh chi tháp dành riêng cho trưởng lão Lam Kim thụ tộc, dùng để ngưng tụ sinh mệnh chi lực. Mỗi một vị trưởng lão có thể mang theo 50 tên tộc nhân Lam Kim thụ tộc cùng chung chủ trì sinh mệnh chi tháp. Sinh mệnh chi tháp tại tất cả chủ thành đều có địa vị siêu nhiên, coi như là thành chủ cũng không thể xâm phạm. Chỉ có mệnh lệnh tổ đình cần phải nghe theo. Tài nguyên xây dựng sinh mệnh chi tháp thì chủ thành phải giúp đỡ, ủng hộ. Song phương là lợi ích cùng có lợi. Sinh mệnh chi tháp cũng là nơi ngưng tụ năng lượng sinh mệnh cho chủ thành, phúc trạch dân chúng trong chủ thành. Lam Kim thụ tộc từ đó trở thành trung lập, nhưng như trước vẫn bảo trì kiến mộc thành là lãnh địa Lam Kim thụ tộc, dùng để cung cấp nuôi dưỡng thụ tổ. Cận Miểu Lâm coi như là tộc trưởng Lam Kim thụ tộc, tự mình sẽ tọa trấn tại tổ đình. Tổ đình đã sớm ở bên cạnh núi hội nghị kiến tạo ra Lam Kim Thánh Sơn, xây dựng tổng bộ sinh mệnh chi tháp. Tất cả đãi ngộ đều dựa theo cấp độ hoàng giả mà tiến hành, điều này cũng tương đương là Cận Miểu Lâm tất nhiên sẽ thành hoàng. Từ hắn đến chủ trì ngưng tụ năng lượng sinh mệnh cho tổ đình. Đồng thời tổ đình cũng tuyên bố ra ngoài, thứ tự của ba vị chuẩn hoàng đã hoàn tất, sẽ ưu tiên tài nguyên hướng về Mỹ công tử, giúp đỡ nàng sớm ngày thành hoàng. Mà trên thực tế, ai cũng hiểu được, tài nguyên nghiêng về nhiều nhất hẳn là Cận Miểu Lâm. Dù sao Cận Miểu Lâm một khi thành hoàng, đối với tổ đình, đối với tất cả hoàng giả đều có chỗ tốt rất lớn. Sau khi trải qua nhiều ngày bàn bạc, Lam Kim cung xếp đặt thiết kế đã hoàn thành, sẽ từ tổ đình xây dựng, tất cả tài nguyên xây dựng đều từ tổ đình xuất ra. Đợi đến lúc chỉnh thể hoàn thành, lại giao cho Lam Kim thụ tộc tự động hoàn thành xây dựng hạch tâm trong đó. Các vị hoàng gia cũng đã đưa ra ý kiến, có khả năng đem bản thể thụ tổ di chuyển đến tổ đình hay không, nhưng cuối cùng không thể thông qua. Thụ tổ không thể lay động, việc này Lam Kim thụ tộc sẽ không thỏa hiệp. Tại đây trong khoảng thời gian này còn phát sinh một đại sự. Sau khi trải qua tổ đình thảo luận, về sau quyết định đồng ý Quang Minh Long Vương Từ An Vũ trở thành thành chủ Thủy Tinh Thành. Dù sao Từ An Vũ tại trong chiếm hoàng chi chiến thể hiện ra thực lực cơ hồ là đạt tới cấp độ hoàng giả. Hơn nữa nó một khi thành hoàng, liền sẽ là hoàng giả cực kỳ cường đại, thậm chí có khả năng trực tiếp siêu việt hơn Á Ma Đại Yêu Hoàng, trở thành người mạnh nhất long tộc. Các sự vụ tổ đình xử lý hoàn tất, Đường Tam chuẩn bị mang theo các trưởng lão Lam Kim thụ tộc trước tiên quay lại kiến mộc thành, chuẩn bị chờ đợi sứ giả các đại chủ thành đến đón. Từ An Vũ bế quan chấm dứt, đặc biệt đi vào khách sạn Bạch Hổ để thăm Đường Tam. Lần nữa nhìn thấy Từ An Vũ, Đường Tam rõ ràng cảm nhận được khí chất của nó phát sinh một ít biến hóa. Mà Từ An Vũ tại thời điểm nhìn thấy Đường Tam, trong ánh mắt cũng là tràn ngập hương vị thân cận. Cận huynh, ha ha ha, ngươi gần đây thế nhưng là nhân vật phong vân đệ nhất của tổ đình chúng ta nha. Từ An Vũ vừa lên đến liền cho Đường Tam một cái ôm sâu sắc. Đường Tam cũng là bất đắc dĩ. Từ huynh, ngươi không chọn phối ngẫu ư, không biết có vấn đề gì không? Từ An Vũ ha ha cười một tiếng nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Tộc của ta có không biết bao nhiêu vị rồng cái đều muốn gả cho ta đây này. Huyết mạch ta ưu tú như vậy, lấy 10 vị rồng cái đều không tính là gì. Nghe nói các ngươi lần này phải đi ư? Đường Tam nói, đúng vậy, chúng ta sẽ quay về Lam Kim thụ tộc, chờ đợi sứ giả các đại chủ thành đến đây. Từ An Vũ nói, những thứ khác không nói, trưởng lão Đại Tinh Vương nhất định phải giữ cho ta một vị. Ngươi cũng không cần đợi sứ giả, không cần nghi thức rườm rà như vậy đâu. Nếu không thì ta cùng ngươi cùng một chỗ quay về Kiến Mộc Thành, sau đó trực tiếp mang theo trưởng lão trở về. Như vậy có được không? Đường Tam không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, vị này ngược lại là rất thẳng thắn. Những ngày gần đây, đám người cao tầng của các đại chủ thành ngày ngày đều vây quanh các trưởng lão Lam Kim thụ tộc. Ai cũng biết, các trưởng lão cấp bậc đại tinh vương sẽ có năng lực ngưng tụ năng lượng sinh mệnh mạnh hơn. Mà trưởng lão loại tại trong Lam Kim thụ tộc chỉ có 3 vị, mà chủ thành có vài chục tòa, ai có thể mang đi trưởng lão đại tinh vương đây? Do đó các vị này đã trở thành đối tượng tranh đoạt. Thế cho nên thân là đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, hiện tại cũng trở thành đối tượng mọi người chú ý. Trước đó chưa từng được coi trọng, lúc này lại hot như các oppa hàn sẻ. Nhìn Đường Tam cười khổ, Từ An Vũ cũng không khỏi cười nói. Chuẩn hoàng tự mình đi, thành ý này còn chưa đủ ư. Đường Tam thở dài một tiếng nói. Được rồi, được rồi. Thủy Tinh Thành là đệ nhất đại thành, cũng không tính là mai một bọn nó. Nhưng mà đại trưởng lão ngươi cũng đừng mong, ta đã đáp ứng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng rồi. Ngươi cũng biết, không có hắn dẫn dắt thì cũng không có ta ngày hôm nay. Nhị trưởng lão ta có lẽ sẽ đồng ý tới chỗ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Tương lai ta thành hoàng, còn trông chờ hắn giúp ta chấp trưởng số mệnh nữa đấy. Từ An Vũ hồ nghi nhìn hắn nói, ngươi không phải là nhớ thương một đoàn vợ bé bát vị thiên hồ đấy chứ? Đường Tam tức giận, ngươi suy nghĩ nhiều quá đấy, cho ta mượn hai cái lá gan ta cũng không dám nha. Từ An Vũ có chút ghen ghét mà nói, Mỹ công tử sắc nước hương trời, đáng lẽ chúng ta còn xem như tình địch mới đúng, vậy chỉ có thể cho ta tam trưởng lão ư? Đường Tam khinh thường hừ một tiếng, ai là tình địch của ngươi? Tiểu Mỹ nhà ta cũng không có để ý đến nhà ngươi đâu nha, không nên tự mình đa tình. Từ An Vũ lập tức trừng to mắt, ngươi đúng là không có phúc hậu gì cả, mắng chửi người khác cũng vừa thôi chứ. Hai người cũng không khỏi cười rộ lên. Từ An Vũ như là đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt cũng tiếp theo trở nên nghiêm túc lên. Cận huynh, có chuyện ta muốn khẩn cầu ngươi. Đường Tam nói. Cái gì vậy? Từ An Vũ cười khổ nói, chừa cho ta chút đê. Đường Tam mắt hàm thâm ý nhìn hắn nói, chừa lại cái gì mới được? Từ An Vũ cười khổ nói, ngươi biết rõ đấy, nhìn qua là ba cái hoàng vị, nhưng nhìn vào uy năng thần kiếm của Mỹ công tử cực kỳ cường hãn, cũng không phải hoàng giả bình thường có thể treo chống được. Chỉ sợ vừa mới thành hoàng, hoàng thiên trụ sẽ vượt qua 300 mét. Riêng là ngươi, ta đoán chừng sẽ chiếm cứ vị trí rất lớn. Ta đây đã bế quan mấy ngày, khắc sâu nhận thức ảo diệu của thần thánh chi lực, đúng là lực lượng một tầng thứ khác. Huống chi ngươi còn cảm ngộ được sinh diệt chi lực. Một khi ngươi thành hoàng, chiếm cứ vị trí nhất định là cực lớn. Hai người các ngươi cộng lại, ở đâu còn có chỗ của ta. Ta đây là chuẩn hoàng cũng không có cái ý nghĩa gì. Ngươi có thể chứa cho ta chút cháo được không? Đợi sau khi chúng ta đều thành hoàng, về sau ngươi lại bộc phát cũng được. Lúc đó chúng ta cùng một chỗ để ép hoàng giả khác. Kỳ thật thời điểm Từ An Vũ vừa tới, Đường Tam liền đoán được mục đích chuyến này của nó. Chính như Từ An Vũ nói, tất cả mọi người là người thông minh. Ai nấy đều thấy được, vô luận là hắn hay là Từ An Vũ, hoặc là Mỹ công tử. Chỉ cần thành hoàng, liền tuyệt sẽ không phải là hoàng giả bình thường dạng như Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Nhìn qua là có ba cái vị trí, nhưng thật sự có thể chứa đủ được ba người bọn hắn sao? Cái này rất khó nói. Từ An Vũ là không có nghĩ đến chính mình sẽ thua bởi Đường Tam, trở thành chuẩn hoàng đạt huy chương đồng, nếu không bây giờ cũng không phải đến đây khẩn cầu. Đường Tam mỉm cười, mắt hàm thâm ý nhìn hắn nói, Từ huynh yên tâm, ta cam đoan, tại thời điểm ngươi thành hoàng, nhất định sẽ có đầy đủ chỗ trống, nói được thì làm được. Từ An Vũ sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới Đường Tam vậy mà sẽ dễ dàng đáp ứng hắn như thế. Phải biết rằng đây chính là hoàng vị cơ đấy. Hắn đến đây chủ yếu là thông qua lời nói, để bảo hắn ở thời điểm thành hoàng cũng không thật sự chiếm cứ vị trí quá lớn. Hoàng thiên trụ của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trước đó là cao hơn 200 mét, gần đến 300 mét, mà Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là hơn 600 mét. Cho nên mới tính ra được ba cái hoàng vị. Từ An Vũ đã tính toán qua, khi Mỹ công tử thành hoàng, hoàng thiên trụ hẳn là có thể đạt đến chừng 300 thước. Vừa mới thành hoàng mà đã có độ cao như vậy đã là thực lực cực kỳ cường hãn. Mà chỉ cần thời điểm Đường Tam thành hoàng, hoàng thiên trụ không cao hơn 400 mét, liền còn có thể giữ lại được vị trí cho hắn. Đến lúc đó hắn áp chế một ít thực lực, hẳn là miễn cưỡng vẫn đủ để thành hoàng. Mà hiện tại có Đường Tam cam đoan, hiển nhiên là quá tốt rồi. Từ An Vũ mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, cận huynh, đây quả thật là đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đường Tam cười nói, ngươi không phải nói, chúng ta là người một nhà ư. Hơn nữa chúng ta đều là một đời hoàng giả mới, tương lai còn phải giúp đỡ lẫn nhau. Không sai, chúng ta vĩnh viễn đều khó có khả năng là kẻ địch. Quang nguyên tố tinh linh của ta nếu không phải ngươi không cần, chỉ sợ nó đã muốn chạy trốn sang ngươi rồi. Huống chi chúng ta cũng đều có thủy tinh miện hạ truyền thừa. Cùng một chỗ thành hoàng, coi như là kế thừa di chí của nàng. Chúng ta vĩnh viễn là hảo huynh đệ. Từ An Vũ coi như là cường giả long tộc đề cử ra, là thành chủ tân nhiệm của Thủy Tinh Thành, phần hữu nghị này vẫn là tương đối trọng yếu cùng đắt giá. Đường Tam mỉm cười, Từ An Vũ nhất định không thể tưởng được lời hứa hẹn này của chính hắn là từ gì mà có. Nể mặt Tinh Tinh, tương lai cho hắn một cái hoàng vị thì như thế nào? Từ An Vũ nói, được rồi, ta cũng không quấy rầy ngươi nữa. Đợi các ngươi chuẩn bị xong, khi nào đi thì bảo với ta một tiếng. ta cùng ngươi quay về Kiến Mộc Thành. Từ An Vũ đi rồi, Đường Tam ở trong phòng lặng yên biến đổi hình dạng, biến thành một người bình thường, mặc áo choàng lớn, che đậy kín khí tức bản thân, lặng yên truyền tống rời đi. Trước tiên ra khỏi tổ đình, lại từ bên ngoài tổ đình truyền tống đến trong góc quen thuộc ngoài tổ đình. Quán rượu nhỏ này thập phần quạnh quẽ, sau khi chiếm hoàng chi chiến chấm dứt, nơi đây liền khôi phục trạng thái quạnh quẽ như thường ngày. Âm u trong góc, một gã người áo xám ngồi ở cái bàn đó. Đường Tam lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại ghế đối diện nó ngồi xuống. Đây là số tiền còn lại, một túi tử tinh tệ bay lên đi tới. Đối phương tiếp nhận cái túi, xem một chút tử tinh tệ ở bên trong. Không cần cẩn thận kiểm tra cũng có thể rõ ràng biết số lượng nhiều hơn. Đường Tam thản nhiên nói, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, cho nhiều một ít xem như trụ cột để lần sau tiếp tục hợp tác. Người áo xám gật đầu, đem cái túi thu hồi lại, về sau vẫn là phương thức liên lạc như cũ. Tuy rằng ta không biết mục đích nhiệm vụ mà ngươi bảo chúng ta làm là cái gì, nhưng chỉ cần có việc phá hoại đối với tổ đình, chúng ta đều nguyện ý làm. Tốt, về sau liên hệ lại. Thân hình Đường Tam trực tiếp biến mất vô tung. Dù người áo xám là cường giả am hiểu ẩn nấp nhất đương thời, tại thời khắc này cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Đường Tam giúp cuộc mang theo các trưởng lão Lam Kim thụ tộc rời khỏi tổ đình, quay về Kiến Mộc Thành. Các vị các trưởng lão đi theo Đường Tam ngồi xe ngựa ra khỏi thành, sau đó mới xuống xe ngựa, bay về phía Kiến Mộc Thành. Nhìn cảnh vật dưới chân không ngừng xẹt qua, bọn nó cũng không khỏi có loại cảm giác dường như cách nhau một thế hệ. Thời điểm đến tổ đình, bọn nó vẫn là Lam Kim thụ tộc nhỏ yếu. Lúc trở về cũng đã trở thành chủng tộc cường đại được chú ý nhất đương thời. Chẳng những có chuẩn hoàng, càng quan hệ thông gia cùng một vị chuẩn hoàng khác. Thậm chí còn có thánh sơn hoàng giả thuộc về bọn nó đã bắt đầu xây dựng tại tổ đình. Vinh hạnh đặc biệt như vậy, tại bên trong tổ đình đều là trước đó chưa từng có. Lam Kim thụ tộc rút cuộc không còn là chủng tộc nhỏ yếu tùy ý để người khác bắt nạt. Lam Kim thụ tộc lại một lần đứng lên. Đường Tam cùng Từ An Vũ cùng nhau rời đi. Đường Tam ngồi thủy tinh long, Từ An Vũ thì là cưỡi phân thân quang minh thánh long của chính mình. Bọn họ phi hành phía trước, hai đại long kỵ sĩ đại biểu cho một đời tổ đình tân sinh. Các trưởng lão Lam Kim thụ tộc đi theo ở phía sau, một đường mênh mông cuồn cuộn quay về Gia Lý Thành. Những nơi đi qua, vô luận là chủng tộc gì hoặc là chủ thành gì, đều có cường giả lên trên không trung nghênh đón, hoặc là cùng đi hộ tống, hoặc là đón vào trong thành nghỉ ngơi, hoàn toàn là đãi ngộ hoàng giả. Tin tức chiếm hoàng chi chiến vẫn luôn tác động lên tư tâm của tất cả chủng tộc trên yêu tinh đại lục, bởi vì cái gọi là vạn chúng đều quan tâm. Tất cả tin tức do tài đều tải trước tiên truyền khắp các tộc. Dù là không có trước tiên nhìn thấy giành mạch thi đấu, nhưng tin tức là một chút cũng không ít. Thậm chí ngay cả khi so tài đã đi qua, các tin tức đều rõ ràng truyền tới khắp ngõ ngách tổ đình. Tập truyện đấu la đại lục phần 5 trọng sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi tập tiếp theo trên kênh H2X Audio nhé. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực.